đưa tôi đi ngắm mùa đông. Chương 17, đưa tôi đi ngắm biển mùa đông, ca khúc chủ đề. Góc truyện audio.com. Biển ơi, hẹn gặp lại, từ Quý Biện Sĩ phóng tác, Tiểu Hủ Nam dịch lời, biểu diễn, Tú Tú Gordon, em, Mạc Minh Kỳ Diệu, Lâm Tiểu Thất, Nhờ Anh, Nỗi Nhớ viết thành thơ. Em đã ra đi không một lời từ biệt, nhưng em vẫn nhớ anh từng nói sẽ đưa em đi ngắm biển. Em đi, đi khỏi thành phố, đi khỏi căn phòng trống cô đơn, con đường phía trước mịt mờ, giấc mộng cũ dệt nên những hy vọng mới. Em biết anh sẽ cô đơn, trong khoảnh khắc nhận ra điều đó, lòng em rối bời, em chỉ muốn trốn chạy, muốn tìm đường ra biển. Oh why, anh từng nói sẽ đưa em đi ngắm biển, chia sẻ nỗi câu quạnh mi hát my and so. Oh why, hai chúng ta sẽ nắm tay nhau, bóng lưng phía sau cũng làm bạn với nhau. Giờ khắc đó, anh và em hạnh phúc biết bao. Tùng Ứng Sinh, Nhờ Em, Nỗi Nhớ đầy vơi, anh chưa bao giờ quên lời anh đã hứa, anh chỉ muốn chạy lại gần em, nhưng sao thật là khó, ở bên cạnh em, cùng em ngắm biển, chỉ sợ em không cho anh cơ hội đó. Oh why, ngực anh nhói lên khi thấy ánh mắt đầy âu lo của em. Anh phải làm sao đây? Be true love to you. Oh why, bởi thế cho nên anh mới muốn cùng em đi ngắm biển. Anh và em sẽ tan hòa trong ánh trăng đêm đen, chỉ còn lại tình yêu dần vỗ về. Tùng Ứng Sinh và Lâm Tiểu Thất, nhìn vào đôi mắt của em, anh, em, có thể thấy được nỗi nhớ mãnh liệt trong đó. Xin hãy nghe anh, em, nói, đó không phải là lỗi của em. Anh, từ nay về sau, anh, em, là em, anh, don't ask me why, oh why. Từ nay về sau em, anh, sẽ không còn đơn độc nữa. Đã có anh, em, ở cạnh bên, me hát my and so. Oh, oh why, biển cũng đang lặng yên nghe lời thì thầm của anh. Em, gió đang chúc phúc cho chúng ta kia. Anh, em, không thể dừng lại được nữa. Vĩnh viễn bước chân trên con đường có em. Anh, đừng nhìn lại, đừng tiếc nuối. Hãy giang tay đón chờ một ngày mới của riêng hai ta. Tạ từ cô độc, đón hạnh phúc đang về. Hát My End Show, phóng tác theo nhạc của ca khúc hát My End Show do nhóm DBSK thể hiện. Cách chương.